Chương 1212: Giết chóc. Đối với tiếng gầm phẫn nộ của Tử Y Tôn giả, Tiêu Viêm vẫn là làm như không nghe thấy. Thân hình như sấm sét lao vào cự điện, vài cái chớp mắt đã biến mất phía cuối hành lang. Thế vậy, khuôn mặt của Tử Y Tôn giả run lên, vừa muốn gầm lên một tiếng thì quyền phong hung hãn đã đánh vào, làm cho lão tối tăm mặt mũi, vội vàng nghênh chiến. Khôi lỗi màu vàng nhạt trước mặt lão cảm nhận được áp lực, nếu không phải cẩn thận ứng chiến chỉ sợ hôm nay sẽ là lành ít dữ nhiều. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, đấu khí mênh mông trong người lão bắt đầu chuyển động. Một cái sợi xích đen nhánh trượt ra từ trong tay áo, sau đó hung hăng cuốn về phía Thiên Yêu Khôi. Khi bên ngoài đang phát sinh ra đại chiến thảm khốc, thì lúc này Tiêu Viêm cũng lao vào phía trong cơ điện. Bên trên đường, tuy rằng không ít cường giả hồn điện, nhưng vẫn chưa kịp ra tay đã bị kình khí mạnh mẽ chấn cho hộc máu bay ngược ra. Thành ra lúc này không ai dám tiến lên ngăn cản hắn. Tiểu tử, dám xông vào hồn điện ta, muốn chết phải không? Tuy nói nơi này chỉ là một phân điện mà thôi, nhưng lực lượng phòng thủ tại đây cũng không yếu hơn vài thế lực nhất lưu trung châu một chút. Tiêu Viêm xông vào không được bao lâu đã có thêm người ngăn cản. Bốn đạo thân ảnh lướt tới trước mặt hắn, khí đen tràn ra, khí tức cường hãn tràn ngập. Nhìn khí tức này, không ngờ cả bốn người cường giả đều đạt tới lục tinh, thậm chí là thất tinh đấu tông. Thằng khốn, dừng lại cho bản hộ pháp. Bốn người vừa hiện thân liền có một người bắt đầu công kích, khói đen tản đi để lộ ra khuôn mặt già nua, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm đang lướt tới quát lạnh. Tiếng quát vừa dứt, bốn người cũng không nói nhảm thêm, đồng thời ra tay. Khói đen nồng đậm phát ra từ cơ thể bọn họ, sau đó hội tụ thành một cái hắc sắc cự mãng hơn 10 trượng. Còn cự mãng này không ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, quất một cái đuôi mang theo cái sức gió cực lớn hung hăng lao về phía Tiêu Viêm. Hắc sắc cự mãng lướt qua, mặt đất cứng rắn phía dưới cũng là bị phong áp phá vỡ thành vô số bụi phấn, từng cái khe sâu cũng là nhanh chóng khuếch tán mà đi ra. Chỉ có bốn tên hộ pháp mà cũng dám cản ta. Nhìn bốn tên hộ pháp hồn điện ngăn cản trước mặt, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ lạnh lùng, thân hình không chút dừng lại, tự sắc hỏa diễm bùng phát ra từ cơ thể, sau đó hóa thành một con hỏa long khổng lồ. Hỏa long quẫy đuôi một cái, đẩy Tiêu Viêm vọt nhanh tới trước, sau đó hung hăng va chạm tới cự mãng màu đen nào tới. Cút cho ta! Oành! Va chạm mạnh mẽ làm cho vang lên một cái tiếng động kinh tâm động phách, sóng năng lượng lan tràn ra như là cuồng phong càn quét. Nơi nào cuồng phong thổi qua thì không còn là vật gì có thể trụ được trên mặt đất, từng cái thạch trụ bạo liệt thành bụi phấn. Một vài tên hộ vệ của hồn điện gần đó bị thổi bay như diều đứt dây, đập mạnh vào vách đá biến thành một đống thịt nhão. Tiếng là thề lương vang vọng khắp cự điện, sóng năng lượng khuếch tán khắp nơi làm cho bốn gã hộ pháp mặt mày xanh lét. Chưa kịp lùi về phía sau thì cơ thể đã bị sóng năng lượng quét qua. Phanh! Bị cái đòn nặng như vậy, khói đen trên người họ cũng trở nên loãng hơn nhiều. Thân hình bị đánh bay gần 100 mét mới dừng lại, thương thế nghiêm trọng đến nỗi không có sức đứng dậy. Chầu chấu mà cũng dám đá xe. Một kích đẩy lùi bốn tên đấu tông, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hung hăng chợt lóe, búng một cái tự sắc hỏa liền bùng phát, sau đó bắn về phía bốn tên hộ pháp. Nhiệt độ kinh khủng của tam thiên liên hỏa làm cho bốn tên kia mặt cắt không còn giọt máu, dãy ruộng là hết. Khi khói đen là đi, chỉ còn bốn cái hình thể hư ảo, chỉ là linh hồn thể mà dám trợ trụ vì ngược, đáng chết. Nhìn bốn cái đạo linh hồn đang sợ hãi, Tiêu Viêm lạnh lẽo nói, bàn tay nắm chặt lại, linh hồn lực bùng phát từ mi tâm, bùng một tiếng, ba linh hồn thể chấn nát thành hư vô, lấy thủ đoạn lôi đình giết chết ba gã hồn điện hộ pháp. Tiêu Viêm khẽ dụng lực hút đạo linh hồn thể còn lại vào tay, ngữ khí âm trầm hỏi, lời giam giữ các linh hồn ở đâu? Người chỉ có một cơ hội, nếu không thành thật thì ngươi biết kết quả của mình rồi chứ. Nhìn khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Tiêu Viêm, tên hộ pháp kia lại càng sợ hãi, trong lòng âm thầm kêu khổ, tự trách mình sao lại đâm đầu ra trận tên sát tinh này. Nói, sắc mặt Tiêu Viêm dữ tợn hẳn lên. Bên ngoài mấy người phong tôn giả đang tranh thủ từng giây từng phút cho hắn, hắn không có dư hơi mà mất thời gian nơi đây. Tại tỏa hồn đại điện, tên hộ pháp này nơm nấp nò sợ đáp, chỉ là một chút trước thôi, ba tên đồng bọn của hắn đã bị Tiêu Viêm chấn thành hư vô, vĩnh viễn tiêu tán. Dẫn đường, nếu không chết, Tiêu Viêm lạnh lẽo nói. Phía trước quẹo trái, vừa nghe thế tên hộ pháp vội vàng hô, Nghe xong, Tiêu Viêm dậm mạnh một chân, thân hình hóa thành một cái bóng đen, nhanh như chớp lao về phía trong cự điện. Xuất đường đi có mấy cái tên hộ pháp dẫn đường cũng tiến trình nhanh hơn nhiều, nhưng gặp một số quấy nhiễu của cường giả hồn điện, trong đó có không ít là đấu tông. Nhưng thực lực hiện tại của Tiêu Viêm là vô địch dưới đấu tôn. Dù là cường giả hồn điện đông đảo, nhưng cái sự tấn công của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa đều là bị đánh gãy ngay lập tức. Thẳng một đường mà đi, Tiêu Viêm tính toán sơ qua, trong lộ trình này không dưới 10 tên hộ pháp chết dưới tay hắn, thấp hơn càng là không thể đếm hết. Dù sao chỉ là vỗ một cái, tên nào thực lực kém một chút đều bị Tam Thiên Liên Tâm Hỏa cắn nuốt đến mức trò cũng không còn. Dù vậy, mấy tên hộ pháp này thực lực cũng không cao lắm, mạnh nhất chỉ là thất tinh đấu tông. Gặp hắn là chạy trốn chết. Nếu Tiêu Viêm đuổi theo thì vẫn có thể khả năng giết chết, nhưng hắn không có thời gian, mục đích là tìm Dược Lão, không thể lãng phí được. Một đường xông tới, đi tới đâu thì thi thể chất tới đó. Nhìn Tiêu Viêm giống như là một tên sát thần đáng sợ, cả người đầy sát khí. Mỗi một lần tự sắc hỏa diễm bùng lên, lại có thêm mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Sau khi cắn nuốt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dị hỏa mới sinh ra này uy lực kinh khủng, trên đường đi không ai có thể ngăn cản cấp bộ của hắn. Oanh. Tới một cái hành lang rộng rãi, Tiêu Viêm không đổi sắc xuyên qua thủng lồng ngực của một tên hộ pháp. Nhìn thi thể còn đang tan ra kia, Tiêu Viêm phủi tay liếc nhìn tên hộ pháp linh thần đang bị hắn cầm trong tay. Cháy. Còn xa không? Tọa hồn điện ngay ở cuối hành lang này. Tên hộ pháp kia run như cây sấy. Suốt đoạn đường, Tiêu Viêm thẳng tay giết chóc, làm cho sâu thẳm linh hồn hắn phát hiện xuất hiện một loại hàn ý. Tên nhãi đáng sợ này có lẽ chỉ là các tôn lão mới có thể đối phó, nhưng hôm nay tôn lão đều bị kiềm chế ở bên ngoài. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt càng ngày càng âm lãnh. Thì sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, tên hộ pháp kia hiểu được cái gì, lòng lạnh lẽo, thân hình lách khỏi tay Tiêu Viêm, nhanh như chớp chạy về một hành lang khác. Nhưng chạy chưa được bao xa đã cảm thấy một cái cỗ nhiệt phong thổi tới, đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Làm xong việc này, Tiêu Viêm phủi phủi tay. Hắn căm thù lũ hồn điện đến tận xương tận tủy. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng bắt giam các linh hồn thể, thì hắn dù có là hạ sát thủ cũng không cảm thấy cắn rứt. Giải quyết xong người này, Tiêu Viêm nhìn thấy phía cuối hành lang, nơi đó có một cái cửa sắt màu đen đang đóng chặt. Có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức quái dị đang tràn từ bên trong. Đấu khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, Tiêu Viêm bước vào bên cạnh đại môn. Hàn ý xuất ra trong mắt, từ hắc sắc hỏa diễm bùng phát ra, đánh mạnh vào cánh cửa. Đương, dưới công kích như vậy, dù là thiết môn cứng rắn vô cùng cũng là phải bạo liệt. Cảnh tượng phía sau thiết môn liền đập vào mắt Tiêu Viêm. Bên trong là một quảng trường cực lớn, thạch trụ kình thiên cao cả trăm trượng, những sợi xích đèn răng khắp mạng nhện, có vô số cái đốm sáng trôi lơ lửng trong những sợi xích này trói buộc. Dù không phải là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng Tiêu Viêm nhịn không được mà hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trong quảng trường cực kỳ quỷ dị. Ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang quét dọc, sau đó dừng ở phía sâu trong quảng trường. Trên thềm đá cao ngất có một cái đốm sáng chói lọi, một khí tức làm cho Tiêu Viêm run rẩy phát ra từ bên trong. Điệp nhẹ chân một cái, thân hình Tiêu Viêm xẹt qua quảng trường như cùng rời tên, kinh ngạc nhìn đốm sáng. Trong đó có một linh hồn giản lua, nhìn qua cực kỳ yếu ớt, đang bị bốn sợi xích đen xích lấy từ tứ chi. Ánh mắt Tiêu Viêm đỏ hoe, hai chân quỳ xuống, đầu gối đập mạnh vào thềm đá, giọng nói khàn khàn chua xót. Lão sư, còn đã đến. Chương 1213, Trích Tình Lão Quỷ. Từ lúc Dược Lão bị bắt, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy lão một lần nữa. Bộ dáng xanh xao già lua, đã không còn chút hồng hào khỏe mạnh như trước kia. Thứ còn lại duy nhất chỉ là một cái lão già ốm yếu sắp xuống mồ. Tất cả chuyện này đều làm cho lòng Tiêu Viêm như thắt lại. Mấy năm nay Dược Lão rơi vào tay hồn điện, tuy không tổn thương tới tính mạng, nhưng chắc chắn chịu phải không ít đau khổ. Lúc Tiêu Viêm quỳ gối xuống đất, Dược Lão cũng từ từ mở mắt, hai mắt khô đục nhìn người thanh niên đang run run quỳ gối trước mặt kia. Trên mặt hiện lên nụ cười vô lực, giọng khàn khàn nói: "Tiểu tử, rốt cuộc còn cũng trưởng thành a." Năm đó Tiêu Viêm chỉ là một cái tên nhóc nghệ khí tận trời, bộc lộ phong mang, nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Tiêu Viêm ngày xưa đã phát triển tới mức này. Tuy chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến Tiêu Viêm cảm động, lấy tay chùi nhẹ mắt, sau đó điều chỉnh tâm tình. Hiện tại vẫn là ở hàng hổ, nên không có nhiều thời gian để ôn chuyện, chờ sau khi thuận lợi rời khỏi vòng hồ sơn mạch rồi nói tiếp. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một cái làn ánh sáng rồi đặt tay lên. Linh hồn lực mênh mông bùng phát như thủy triều, từng cơn gợn sóng vô hình khuếch tán ra từ tay Tiêu Viêm, cuối cùng dung nhập hết bên trong. Cỗ linh lực này là linh cảnh sao? Tuy còn rất suy yếu nhưng kinh nghiệm của Dược Lão vẫn còn đấy. Khi Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực, lão nhận thấy một cái cảm giác quen thuộc, trong mắt xẹt qua một chút vui mừng. Thành tựu hiện giờ Tiêu Viêm đã vượt xa dự liệu của lão. Lúc bị bắt, lão rất lo lắng rằng Tiêu Viêm không có người chỉ đạo, làm cảnh giới trì trệ không tiến. Nhưng xem ra lão đã đánh giá thấp tiềm lực của Tiêu Viêm rồi. Phá! Nhìn vòng sáng dày đặc gợn sóng vô hình, hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, trầm giọng quát. Phanh! Thanh âm vang lên, vòng sáng khẽ rung chuyển, sau đó một tiếng động nhỏ liền chợt vỡ bung ra. Lão sư không sao chứ? Phá xong vòng sáng, Tiêu Viêm liền tranh thủ cứu Dược Lão. Ánh mắt đảo qua bốn sợi xích đen giống như cự mãng, bàn tay không khỏi nắm chặt lại. Lũ hồn điện khốn kiếp này, đây là tỏa hồn điện chuyên dùng khắc chế linh hồn, thế lại cực kỳ cứng rắn, muốn phá hủy không phải là chuyện dễ dàng. Dược Lão nhìn thoáng qua mấy cái sợi xích đang quấn quanh tứ chi của mình, không khỏi tự giễu cười nói: đám người kia cũng là thật quan tâm tới lão phu, dùng tới một phần lễ lớn như vậy. Tiêu Viêm mặt mày nhăn nhó, bàn tay chậm rãi chạm vào xích sắt, một cái cảm giác âm trầm lạnh lẽo chợt bùng phát từ trong ra. Nhưng hàn khí tiến vào cơ thể Tiêu Viêm bị Tam Thiên Liên Tâm Hỏa luyện hóa thành một cái mảnh hư vô. Suy, bắt lấy ngọn xiềng xích, từ hắc sắc hỏa diễm bùng phát trong tay. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu lùng sợi xích lên, làm cho nó bốc ra từng trận khói trắng. Đây là... Nhìn cái hắc sắc tử hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm, Dược Lão ngẩn ra như chợt hiểu gì, trong mắt lão hiện lên một chút sợ hãi vui mừng, nhẹ giọng nói: lại cắn nuốt dị hỏa. Đúng vậy, là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm cười đáp. Xem ra mấy năm nay người cũng gặp không ít cơ duyên a. Dược Lão nhẹ giọng than thở: dị hỏa, thứ mà những luyện dược sư cả đời khó gặp được một lần, không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể ba lần bốn lượt tìm thấy. Tiêu Viêm cười cười, tự sắc hỏa diễm trong tay lại tăng thêm độ nóng, trực tiếp lùng chảy sợi xích trong tay. Lúc này những cái ký hiệu quỷ dị trên sợi xích cũng là tan tành thành mây khói. Rắc! Khi thấy ký hiệu biến mất, Tiêu Viêm bóp mạnh một cái, xích sắt trong tay liền đứt ra. Nhìn Tam Thiên Liên Tâm Hỏa mạnh đến vậy, trong lòng Tiêu Viêm vui mừng tột độ, vội vàng làm tiếp. Với cái ba sợi xích kia đem chúng lùng chảy hoàn toàn, bốn sợi xích quấn quanh Dược Lão đã bị gỡ xuống. Bỏ đi đồ vật quỷ dị này, vẻ suy yếu trên mặt Dược Lão cũng là giảm bớt đi một chút. Tuy nói thân thể vẫn là hư ảo như trước, nhưng là vẫn tốt hơn trước kia rất nhiều. Dược Lão nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, nhìn những sợi xích cuối cùng bị tháo bỏ kia, lão không khỏi than thở. Không nghĩ được Dược Trần ván ngày này cũng thoát được khỏi. Đi thôi, hồn điện này quỷ dị khó lường, đầu tiên cứ thoát ra trước đã. Ánh mắt Dược Lão đảo qua đại điện, âm khí dày đặc lộ ra một cái luồng khí tức tự vòng lồng đậm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc nhìn một đốm sáng trong đại điện, hàn quang chớp động trong mắt. Nếu đến đây thì không phải làm gì cho hoành tráng một chút, thả những linh hồn này chạy thoát, tăng thêm một chút hỗn loạn cho hồn điện cũng tốt. Nói xong, tay Tiêu Viêm nắm chặt, tự sắc hỏa diễm hiện ra hóa thành một chiếc roi lửa, vẽ lên một cái đường cong hoàn mỹ giữa không trung, lướt tới mấy cái sợi xích trong không trung. Nhưng ngay khi cái ngọn roi lửa sắp chạm tới xiềng xích thì cái mảng không gian kia bỗng nhiên ngưng kết lại, sợi roi như là đánh vào trên vách tường bật ra làm vang lên một cái tiếng động nhỏ. Còn cương giả hồn điện đi mau! Thế một màn như vậy, sắc mặt Dược Lão biến đổi. Trầm giọng nói, lúc bức tường không gian vô hình xuất hiện, Tiêu Viêm mới hoàn hồn. Không chờ Dược Lão nhắc nhở, một tay đã đỡ lấy Dược Lão, thân hình hóa thành tiềm điện lướt về phía cánh cửa. Ha ha, Dược Trần, xem ra người dạy được một cái đệ tử rất giỏi đấy, dám đến hồn điện ta cấp người, có quyết đoán như vậy, dù là lão phu đây cũng không thể không khen ngợi. Khi Tiêu Viêm lùi lại thì một tiếng cười bất chợt vang lên, mà không gian phía Tiêu Viêm đang lùi chợt là vặn vẹo, hóa thành một bức tường vô hình. Suy cảm nhận được bức tường phía sau, sắc mặt Tiêu Viêm kịch biến, chân đạp mạnh lên mặt đất, cố gắng ổn định thân hình, sau đó ngẩng đầu lên chỉ thấy ở giữa không trung một cái gã lão giả áo xám đang đứng trên một cái sợi xích đen cười nói với bọn hắn. Người này cũng là một tôn lão. Thế vậy trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Cường giả hồn điện trấn thủ nơi đây không chỉ có 5 tên tôn lão như là trong tình báo. Trích Tinh lão quỷ, người cự nhiên lại ở đây. Dực lão nhìn vị lão giả này, sắc mặt trầm biến giọng nói. Ha ha, điện chủ khá là trọng thị ngươi, vì thế cũng đã phái ta qua đây, chẳng qua chưa từng hiện thân mà thôi. Lão giả được gọi là Trích Tình lão quỷ lại cười cười, sau đó nhìn về Tiêu Viêm lại nói. Và lại lão phu còn đang chờ, còn cả lớn này nữa. Ngươi biết ta sẽ đến. Tiêu Viêm cười châm chọc lạnh. Chuyện sớm muộn mà thôi. Trích Tình lão quỷ cười nói. Ngươi mới là cá lớn, điện chủ vẫn còn hứng thú với ngươi hơn cả Dược Trần. Đương nhiên ta cũng muốn nói đến mạnh chìa khóa của Tiêu gia. Vật kia đáng ra phải ở trên người phụ thân ngươi. Mặc dù phụ thân ngươi đánh chết cũng không khai, nhưng hiện giờ người có tiền đồ nhất Tiêu gia chính là ngươi. Chìa khóa đặt trên người ngươi là hợp lý nhất. Phụ thân, Tiêu Viêm khẽ run, trong mắt trào lên sát ý lành lạnh. Hồn điện là lũ chó chết, gần như tất cả những thân nhân quán đều bị chúng gây cho thương tổn, không nên vong động cùng với hắn. Người không phải là đối thủ. Thấy sắc mặt Tiêu Viêm chuyển lạnh, Sực lão thấp giọng quát. Tiêu Viêm cắn răng gật đầu. Dù là Trích Tinh lão quỷ vẫn đang cười nói vô hại, nhưng Tiêu Viêm có thể nhận được người này chắc chắn còn kinh khủng hơn cả Mộ Cốt lão nhân. Hôm nay hắn rơi vào hiểm cảnh, nếu không toàn lực ứng phó, đừng nói đến việc cứu Dược lão, ngay cả cái mạng nhỏ hắn cũng rất khó giữ được. Nếu lão phù đã lộ diện, sao còn có thể để cho các người rời đi. Trích Tinh lão quỷ cười, bàn tay chợt như là một cái người chết vươn ra từ cái tay áo hắc vụ mênh mông bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một trường ấn khổng lồ hung hăng vồ về phía Tiêu Viêm. Ô ô, nghe được tiếng gió khủng khiếp, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến đổi. Thủ ấn vội vàng biến, thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Tiếng quát lạnh dồn dập vang lên, khí tức Tiêu Viêm cũng theo đó mà tăng mạnh. Tự sắc hỏa diễm hiện lên trong lòng bàn tay, hóa thành một con hỏa long gầm thét, hung hăng va chạm tới trường ấn. Ầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên bên trong đại điện, khí tăng kinh khủng trực tiếp phá nát những cái sợi xích xung quanh, một vài đốm xám cũng bị phá tan, lộ ra linh hồn đang thống khổ cũng là mờ mịt. Khí lãng khuếch tán, Tiêu Viêm bị đẩy lùi vài chục bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, trong mắt xẹt qua vẻ ngưng trọng. Thực lực Trích Tinh lão quỷ rất mạnh, theo suy đoán của hắn ít nhất cũng đạt tới ngũ tinh đấu tinh. Nói cách khác, lão giả này chính là một cái hồn điện thiên tôn. Thực lực của lão giả này là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, không thể cứng đối cùng với hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm bị đẩy lùi, Dược lão lo lắng. Lão sư, người vào dưới chỉ đi, việc còn lại sao cho con. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy Dược lão ngẩn ra, sau đó chợt ngẩng đầu, thân hình chớp động hóa thành hào quang, bước vào hắc sắc dưới chỉ trên ngón tay của Tiêu Viêm. Nếu lão ở trạng thái toàn thịnh, đánh bại Trích Tinh lão quỷ tự nhiên không có. Nhưng hiện tại, lão ở trạng thái cực kỳ suy yếu, căn bản không giúp được gì Tiêu Viêm, mà phải ngầm nhìn thẳng. Nhìn thấy Dược lão bay vào giới chỉ, Trong mắt Tiêu Viêm lộ ra hung mang, hôm nay dù là ai ngăn cản, hắn cũng phải cứu được Sực Lão ra khỏi đây, bất kể ngăn trở như thế nào. Kẻ nào ngăn trở thì giết kẻ đó. Chương 1214, trêu chọc. Ha ha, rốt cuộc định liều mạng rồi sao? Lão phu thực sự muốn nhìn xem hiện giờ Tiêu gia còn có người nào được một phần khí phách năm xưa của Tiêu Huyền. Nhìn thấy Tiêu Viêm đưa linh hồn Dược Lão vào nhẫn, Trích Tinh lão quỷ không khỏi cười lạnh nói. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, đấu khí trong kinh mạch chạy khắp cơ thể giống như là hỏa long điên cuồng rít gào. Lúc này không thể nghi ngờ thực lực hắn sau khi cắn nuốt tam thiên diễm viêm hỏa đã tăng lên đáng kể. Đương nhiên hắn cũng hiểu được Trích Tinh lão quỷ là cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh, nếu không thi triển toàn lực thì chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ hắn cũng không còn. Giao mảnh chìa khóa cuối cùng kia ra đây, lão phù có thể không tổn thương tính mạng của ngươi. Thấy đấu khí của Tiêu Viêm đang dâng trào, Trích Tinh lão quỷ ngược lại thong dong cười thản nhiên. Lấy thực lực ngũ tình đấu tôn đỉnh của lão, căn bản không sợ Tiêu Viêm lửa phần, chênh lệch cấp bậc quá lớn, đủ để lão quỷ này xem như Tiêu Viêm làm con kiến hôi. Tiêu Viêm thầm cười lạnh, căn bản chưa từng để ý đến lời của Trích Tinh lão quỷ, ánh mắt đảo qua xung quanh tìm chỗ thoát. Một khi như vậy thì lão phu đành tự thân động thủ. Thấy thế thì Trích Tinh lão quỷ thở dài, bàn tay nằm ngón xòe ra chỉ vào Tiêu Viêm trượt phẩy một cái, làm luồng xương màu đen kịt từ đầu ngón tay bùng phát ra, sau một tiếng động vang lên ngưng tụ thành một chuỗi dây xích màu đen quỷ dị. Chúng lơ lửng ở giữa không trung, suy một tiếng trực tiếp xuyên phá không gian, nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Thế công đột ngột xuất hiện nhanh như chớp làm cho Tiêu Viêm biến sắc, ngân mang lóe ra dưới chân, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lùi ra phía sau vài bước. Suy, xiềng xích ở giữa không trung hung hăng đâm tới, sau đó xẹt qua trước mặt Tiêu Viêm, cuối cùng mạnh mẽ cắn mạnh vào bên trong tầng nham thạch cứng rắn, làm cho nham thạch chấn động khắp bốn phía, nhất thời vỡ tan ra. Phản ứng không tệ, Trích Tinh lão quỷ cười nhạt, còng ngón tay búng ra một cái xiềng xích như là tia chớp rung lên, tựa độc xà mang theo một cái kình phong tấn công vào mọi yếu hại khắp toàn thân Tiêu Viêm. Công kích của nó cực kỳ khủng bố, tạo thành từng đạo tàn ảnh đầy trời, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Đinh đinh, nhìn cái thế công đang tới của Trích Tinh lão quỷ, tay Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng xích. Hiện ra thần xích vừa mới kích động thì ngưng tụ thành một vòng xích ảnh phòng ngự dày đặc liên tiếp đón lấy thế công của xích ảnh. Choang, xiềng xích va chạm mạnh lên trọng xích, cỗ đạo lực kinh khủng làm cho Tiêu Viêm liên tiếp lùi về phía sau, dấu chân tạo thành những cái vết lõm sâu trên mặt đất. Sau khi ổn định thân hình mới có thể cảm giác được trên cánh tay truyền đến từng cơn đau nhức. Cường giả đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong quả nhiên là khủng bố. Sau khi giao thủ sơ lược, Tiêu Viêm đã xác định được thực lực của Trích Tinh lão quỷ, lòng liền cảm thấy nặng nề. Hôm nay muốn thuận lợi thoát khỏi chỉ sợ không dễ dàng như tưởng tượng a. Có thể lấy thực lực cựu tinh đấu tông tiếp được công kích của lão phu, không thể nói người đúng là dị nhân. Vẻ mặt nghiêm lại, Trích Tinh lão quỷ nhìn Tiêu Viêm cười nói. Thân hình đột nhiên chậm rãi chồm tới giống như là dã thú chuẩn bị bắt mồi. Bất quá lão phu không có thời gian chơi đùa với ngươi, tương lai sẽ làm thịt ngươi sau, có mấy cái tên gia hỏa đáng ghét bên ngoài đang chờ ta thu thập. Trích Tinh lão quỷ cười nói, bộ dáng khẽ nhích, không gian dao động thân hình liền biến mất. Ngay lúc Trích Tinh lão quỷ biến mất, Tiêu Viêm thấy được một bàn tay gầy gộc nhẹ nhàng từ không gian hư vô bên cạnh xuyên ra, sau đó chụp tới ít hầu quán. Bàn tay khô héo nhìn qua như là không có đấu khí bao trùm, nhưng khi nó lướt qua không gian thì trực tiếp phá thành một cái làn đèn tới. Sắc mặt của Tiêu Viêm ngưng trọng, cấp bộ cấp bách, trọng xích trong thành nháy mắt đã điên cuồng bổ tới. Diễm phần vệ lãng xích, trong lòng gầm lên một tiếng. Đại xích lớn chừng vài chục trượng từ mũi xích lướt ra, sau đó chém thập mạnh vào bàn tay khô héo này. Kình phong nhìn như là hung mãnh, nhưng chỉ làm cho bàn tay ngừng lại một chút, sau đó lập tức gia tăng tốc độ, chợt hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ nhàng chụp vào ngực hắn. Một chưởng này cực nhanh, dù là Tiêu Viêm đã phòng bị nhưng không thể tránh kịp. Trong lúc nguy cấp, hắn dựng trọng xích lên chắn trước người. Đang, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng chạm lên trọng xích tạo thành âm vang thanh thúy, vọng mãi không ngớt. Sau khi công kích của hai người va chạm, sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời kịch biến, bàn tay nhìn như củi mục kia lặng lề như một dãy núi đè xuống. Tuy chỉ tiếp xúc trong chốc lát, nhưng song trưởng Tiêu Viêm vang lên từng tiếng xương nứt vỡ. Thình thịch, hai chân Tiêu Viêm dưới cái kình lực đáng sợ như bị đóng sâu trong nham thạch. Giờ phút này nham thạch cứng rắn lại giống như là đậu hũ yếu ớt không chịu nổi. Tiếp trích tình lão quỷ một trường, khí huyết trong người Tiêu Viêm cuộn trào hỗn loạn. Trọng xích vội vàng huy động, chân đạp một bước, thân hình Tiêu Viêm liền dữ dội lướt đi sát mặt đất, quay ngược lại. Sau đó bản chân tiếp tục đạp mạnh, thân hình đứng thẳng dậy, nhìn thoáng qua huyền trọng xích liền cảm thấy hoảng sợ. Cự nhiên mặt xích lại xuất hiện một cái dấu tay mờ nhạt. Dấu tay dù không sâu nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói thực sự là rung động mãnh liệt. Huyền trọng xích từ xưa tới nay chính là vũ khí tùy thân quán. Đối với độ cứng của nó tuy hắn không rõ ràng lắm, nhưng có thể lưu lại trường ấn trên thân xích đủ thấy trình độ của trích tinh lão quỷ. Gia họa đáng ghét, cứng như sắt. Không gian trước mặt Tiêu Viêm vặn vẹo một trận, thân hình trích tinh lão quỷ chậm rãi hiện ra. Lão ta liếc trọng xích trong tay Tiêu Viêm cười nhạt nói. Tiêu Viêm cảnh giác nhìn lão già này, tính toán hình cảnh hiện tại. Trước hết phải nhanh chóng rời khỏi đại điện này, ta đến bên ngoài, lúc đó có thêm nhóm tiểu y tiên hiệp trợ, hẳn thoải mái hơn nhiều. Tiếp tục ở đây dây dưa, sớm hay muộn cũng bị lão quỷ này làm cho hao tổn đấu khí. Loại công kích này dù Tiêu Viêm có thi triển thiên họa tam huyền biến cũng không đỡ được mấy lần. Hà hà, không cần chơi hoa chiêu gì, trước thực lực tuyệt đối mấy cái đó không có chỗ dùng. Nếu biết Tiêu Viêm đang nghĩ gì, trích tình lão quỷ chợt cười, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình tựa như tên rời khỏi cung nhằm Tiêu Viêm bay tới. Lúc này nét cười trên mặt của lão ta trở nên lạnh lùng hơn nhiều, biểu hiện chứng tỏ lão quỷ không tiếp tục định dây dưa với Tiêu Viêm thêm nữa. Tiêu Viêm cũng là nhận thấy biến hóa trích tình lão quỷ, ngân mang dưới chân chớp động, thân hình chợt lui, mặt khác tự sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó biến thành một cái đóa hỏa liền cực kỳ tinh mỹ, nhưng tràn ra một cái luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Từ khi lực lượng linh hồn đột phá đến tiên cảnh, Tiêu Viêm ngừng tụ Phật nộ hỏa liên rất chi là thuận tay, dường như là tâm niệm vừa động hỏa liên đã thành. Tự sắc hỏa liên vừa mới xuất hiện, Tiêu Viêm bỏ qua công kích trích tinh lão quỷ, thân hình chợt lui rồi đột nhiên gia tốc, thình thịch. Hỏa liên cách trích tinh lão quỷ chỉ còn nửa trượng thì đột nhiên lộ mạnh, trong tiếng lộ kinh thiên động địa, sóng lửa càn quét như là cuồng phong làm cho một số kinh thiên thạch trụ trong đại điện bị dấn nứt như mạng nhện, khắp quảng trường bị phá hư thành một đống tan tạ. Hỏa liên lộ mạnh nhưng Tiêu Viêm không dám thả lỏng chút nào, hắn biết chỉ bằng vào Phật lộ hỏa liên không thể giết chết trích tình lão quỷ được. Không ngoài dự liệu quán, không lâu sau hỏa liên lộ mạnh, một cái thân ảnh hòm hèm chậm rãi hiện ra từ sóng lửa. Tiêu Viêm nhìn đúng là trích tình lão quỷ, nhưng giờ phút này quần áo hắn lại bị rách lát bươm bướm, nhìn qua là liền biết có chút chật vật. Hiển nhiên uy lực hỏa liên nằm ngoài dự liệu quán, không hổ là người Tiêu gia, có thể thực lực cựu tình đấu thông phát ra công kích uy lực cỡ này. Trích tình lão quỷ nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, ánh mắt né sáng, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, rồi thân hình nhoáng lên từng luồng tự sắc hỏa mang cho cơ thể bùng phát ra rồi bùng lộ. Đình đình đang đang, hỏa mang bùng lộ hung hãn, bổ bảo những cái sợi xích tỏa hồn trong đại điện giữa không trung. Chúng không khó giải quyết như cái loại trói buộc dược lão, nên khi hỏa diễm vừa mới bổ tới liền tan nát. Sau đó vô số quang đoàn giống như là nhất thời vỡ tan trong đại điện. Từng cái linh hồn sắc mặt thống khổ mờ mịt chậm rãi mở hai mắt. Những linh hồn đó sau khi mở mắt ngơ ngác một hồi, sau đó hiểu được điều gì lập tức thét chói tai, sau đó chạy trốn khỏi đại điện, tạo thành tình huống cực kỳ hỗn loạn. Người muốn chết. Thấy Tiêu Viêm thả nhiều linh hồn như vậy, sắc mặt trích tình lão quỷ biến đổi, thân hình chợt động hóa thành cái ánh sáng lướt tới trước mặt hắn, khí thế cực kỳ dữ dội. Nhìn thấy trích tình lão quỷ người đầy sát khí, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, siết chặt tay lại ba viên tử châu sắc, xuất hiện trong lòng bàn tay rõ ràng là hỏa lôi tử mà Tiêu Viêm lúc ở tinh vực sử dụng tam thiên diễm viêm hỏa luyện chế ra. Xẹt xẹt, cánh tay Tiêu Viêm vung lên, ba viên hỏa lôi tử hóa thành chữ phẩm dữ dội lướt tới trích tinh lão quỷ. Sau đó còn cách lão quỷ tầm một trượng, đột nhiên lộ mạnh, ầm ầm, sóng khí kinh khủng ở giữa không trung ầm ầm lộ mạnh, làm mấy sợi xích màu đen kia xung quanh bị chấn loạn không ít. Lập tức cả khu đại điện tràn ngập linh hồn như là ong vỡ tổ, nhào nhào bỏ chạy ra khỏi đại điện. Bên trong sóng khí kinh khủng, trích tinh lão quỷ mạnh mẽ xông ra. Giữa phút này khuôn mặt của lão mơ hồ chứa đựng lửa giận lạnh như băng. Thủ đoạn kỳ dị của Tiêu Viêm hẳn là lão già lại ăn phải quá đắng. Vô liêm sỉ, linh hồn thoát ra đó, ta bắt người phải đền lại trích tinh thủ. Trên mặt trích tinh lão quỷ lượn lờ hắt khí, tay phải lão đột nhiên trở nên phình to một cách kỳ dị, thân hình chật động liền quỷ dị xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Cự thủ vồ một chảo làm cho không gian xung quanh Tiêu Viêm đọng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thủ đang tới gần. Tiểu gia tử, người xong đời rồi. Trích tinh lão quỷ lộ ra nụ cười quái gở, chợt bàn tay mạnh mẽ nắm chặt không gian xung quanh. Tiêu Viêm nháy mắt sụp đổ, không gian sụp đổ, cảnh tượng huyết nhục mơ hồ dự đoán của trích tinh lão quỷ chưa hiện ra, mà thân thể Tiêu Viêm trong lúc lão đang giật mình dưới ánh mắt kinh ngạc bỗng phanh một tiếng biến thành một mảnh hư vô. Một màn này làm cho trích tinh lão quỷ sửng sốt, khi nào uy lực trích tinh thủ khủng bố đến mức này? Không đúng, đây là cảnh giả. Bất quá trích tinh lão quỷ là lão già thành tinh, trong đầu mềm muội một chút liền khôi phục tinh thần, ánh mắt vội chuyển tới cửa ra tọa hồn đại điện. Một cái thân ảnh linh hoạt giống như khỉ vượn đang chạy ra ngoài, xem bóng lưng không phải Tiêu Viêm thì còn là người nào? Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, sắc mặt trích tinh lão quỷ trở nên âm trầm đáng sợ. Lão ngược lại không ngờ tới hôm nay lại bị một tiểu bối trêu chọc tới mức như thế này. Tiêu Viêm, lão phu hôm nay xem người có thể chạy đi đâu. Âm thanh tức giận rít gào trong nháy mắt đã vang dội khắp đại điện.